Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212: Nổ súng. Huyễn tượng sao? Quả nhiên là am hiểu ảo thuật. Lâm Vũ nhàn nhạt liếc Vô Ảnh liếc mắt. Hắn đã nhìn ra, người này tốc độ kỳ thực cũng không có mau hơn, cũng không phải là tốc độ quá mức đưa đến tàn ảnh. Chỉ là lừa dối thị giác, thính giác các loại cảm quan, hình thành huyễn tượng mà thôi. Cũng không biết đây là người này thiên phú vẫn là chấp niệm năng lực. Bất quá xác thực rất có mê hoặc hiệu quả. Nhưng, thiên phú của hắn đọc tâm, vừa lúc khắc chế cái này chủng ảo thuật. Cái này Vô Ảnh trong lòng tất cả kế hoạch, hắn đều nhất thanh nhị sở. Huyễn tượng cũng không có làm cho hắn giải độc tư duy. Tìm được người này chân thân nhất định dễ như trở bàn tay. Không thể, Vô Ảnh nhìn chằm chằm Lâm Vũ, khó có thể tin trợn to hai mắt. Hắn hành động thì sẽ không sản sinh thanh âm, cũng không có mùi, thậm chí liền cái bóng cũng sẽ không lưu xuống. Am hiểu nhất ám sát đánh lén, bình thường cấp độ S cương thi giao thủ với hắn, khả năng vừa đối mặt liền bại, mà cái này ra hỏa, ngay cả đầu cũng không quay, liền trực tiếp đạp phải hắn chân thân. Chuyện gì xảy ra? Ở xa chỗ xem cuộc chiến Trì Sơn Hà cũng không nhịn được có chút không dám tin tưởng, lẽ nào cái này Lâm Vũ thiên phú hoặc chấp niệm, vừa may khắc chế Vô Ảnh. Tiêu Nhược Sơ không khỏi lộ ra mỉm cười. Vừa rồi nàng cũng thiếu chút nữa quên, Lâm Vũ thiên phú nhưng là đọc tâm a, chỉ cần không phải thực lực tuyệt đối nghiền ép, hoặc tránh cũng không thể tránh. Vẻn vẹn là lấy cái thiên phú này, ở cùng trong tầng thứ liền đã đứng ở thế bất bại. Ta cũng không tin, Vô Ảnh hít sâu một hơi, hơi hơi cúi người, con mắt chăm chú nhìn Lâm Vũ. Lại một lần nữa xông ra, lúc này đây hắn hành động quỹ tích biến thành một cái đường vòng cung. Tiếp cận Lâm Vũ lúc, theo phía bên phải bay lên một cước, vô thanh vô tức đạp về phía Lâm Vũ đầu. Cùng này đồng thời, Lâm Vũ bên trái cũng xuất hiện một cái Vô Ảnh, đồng thời tấn công về phía hắn. Mà Lâm Vũ cũng là không nhúc nhích, căn bản không có để ý tới tả hữu hai bên Vô Ảnh. Mà là nghiêng người hướng bên cạnh lấy ra một bước. Khi hắn ly khai nguyên địa đồng thời, phía trên giữa không trung liền xuất hiện một cái Vô Ảnh. Đùi phải thật cao nâng lên, theo một cái hung ác đánh xuống, đùi phải của hắn như cự phủ vậy hung hăng đập xuống. Vừa lúc bị Lâm Vũ né tránh, bổ trúng mặt đất xi măng, thình thịch, toái thạch bùn đất vẩy ra. Mặt đất trên tức thì xuất hiện một vài mét sâu hố to. Không thể, Vô Ảnh chặt chẽ cắn răng, không cam lòng lần nữa nhằm phía Lâm Vũ. Quyền cước cùng sử dụng, mà Lâm Vũ chu vi cũng xuất hiện hai cái hoàn toàn giống nhau Vô Ảnh. Phảng phất có ba cái Vô Ảnh, đồng thời theo tiến công trung ương Lâm Vũ, quyền phong chân mưa liên miên không dứt. Trong lúc nhất thời khắp nơi đều là tàn ảnh, mà Lâm Vũ cũng là khuôn mặt sắc không thay đổi, như đi bộ nhàn nhã đồng dạng tại ba cái Vô Ảnh trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. Giống như là một cái nước chảy bèo trôi du ngư, vô luận Vô Ảnh thế tiến công có bao nhiêu cuồng bạo, liền chéo áo của hắn đều dính không đến. Vô Ảnh càng đánh càng kinh hãi, người này tốc độ cũng không nhanh. Nhưng phảng phất nhìn thấu hắn mỗi một lần tiến công, mỗi một lần đều đúng lúc chỗ tốt tách ra, mà ảo ảnh tiến công hoàn toàn bị không nhìn. Cái này trùng ung dung thoải mái, cử trọng nhược khinh né tránh, làm cho hắn mạnh mẽ cũng hoàn toàn không sử dụng ra được đến. Có chủng hộp máu xung động, Vô Ảnh càng đánh càng nôn nóng, mà Lâm Vũ tắc thì là dần dần thích ứng Vô Ảnh tiết tấu tấn công. Đáng chết, liên tục tiến công không biết bao nhiêu lần, lại ngay cả đối phương góc áo đều không gặp được. Vô Ảnh rốt cục nhịn không được giận dữ hét, ngươi sẽ tránh sao? Hắn cũng không để ý cái gì huyễn tưởng, chợt một cái sau đá xoáy quét ngang mà qua, ý đồ dùng cái này trùng phạm vi lớn công kích bắn trúng Lâm Vũ. Nhưng mà Lâm Vũ vẫn là sớm có dự liệu một dạng. Trực tiếp ngửa đầu hạ eo, né tránh cái này đảo qua, nhưng sau thuận thế bay lên một cước, chân nhọn trực tiếp đá trúng Vô Ảnh Cầm. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Vô Ảnh tức thì thổ huyết ngã xuống đất. Cầm chỗ xương cốt đã sụp xuống, hiển nhiên đã bị đá nát. Lâm Vũ lại cùng đi tới, khẽ nâng lên chân, cực nhanh liền đạp bốn hạ ba, ba, ba, ba. Vô Ảnh dưới người mặt đất văng tung tóe lõm xuống, đồng thời cũng vang lên liên tục tứ thanh thanh thúy tiếng xương cốt gãy. Trong chớp mắt, Vô Ảnh hai tay hai chân xương cốt liền đã hoàn toàn gãy. Nhưng về sau, Lâm Vũ cúi đầu, lẳng lặng quan sát vẻ mặt máu tươi Vô Ảnh. Hỏi, cái này hết sao? Vô Ảnh xương cam cách đã hoàn toàn toái, nói không ra lời, chỉ có thể hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Thình thịch, Lâm Vũ một cước đạp ở Vô Ảnh lồng ngực lên, mặt đất lần nữa văng tung tóe, lại đạp gãy hắn mấy chiếc xương sườn chi về sau, mới mỉm cười nói. Đừng nhìn ta như vậy, ngươi không phải muốn đem tứ chi của ta cùng đầu đều kéo xuống, nhưng sau đóng gói gửi cho Lục Thiều Nhan sao? Ừ, muốn không được ta cũng đem tứ chi của ngươi đầu đều kéo xuống, nhưng sau gửi cho Việt Tỉnh Vong ủy hội hội trưởng. Mà Vô Ảnh ngoại trừ ho ra máu trừng mắt bên ngoài, tự nhiên là cái gì cũng làm không được, cái gì cũng nói không ra. Thương thế này đối với người thường mà nói, tự nhiên là vết thương chí mệnh, nhưng đối với cương thi mà nói, muốn không bao lâu là có thể khôi phục, chỉ là hiện tại mất đi sức chiến đấu mà thôi. Đủ, cách đó không xa Trì Sơn Hà bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Khuôn mặt sắc âm trầm nói ra, Lâm Vũ, là ngươi thắng, buông ra Vô Ảnh đi. Lâm Vũ không có lấy ra chân, vẫn như cũ dẫm ở Vô Ảnh lồng ngực lên, nhưng sau quay đầu nhìn Trì Sơn Hà, mỉm cười hỏi, Trì phó hội trưởng, cái kia liên quan tới Vũ Dạ quái khách cùng Diễm Cẩu công lao đâu? Có hay không có thể giúp chúng ta xác định được? Trì Sơn Hà khẽ nhíu mày, lạnh như băng nói ra, ngươi còn dám uy hiếp ta? Ta nói rồi, công lao này không thuộc về các ngươi. Ngươi còn dám nhân cơ hội uy hiếp ta? Là sao? Lâm Vũ không chút nào cảm thấy bất ngờ, chỉ là cười nói, ta liền biết ngươi muốn nói như vậy. Nói xong, hắn quay đầu trở lại, hơi hơi cúi người xuống, hai tay bắt lại Vô Ảnh đầu, dùng sức lắc một cái, nhưng sau đã đem Vô Ảnh đầu theo cái cổ trên kéo xuống. Ngươi muốn làm gì? Trì Sơn Hà quát lạnh một tiếng, rút ra bên hông song thương, đây là hắn chấp niệm tạo vật, song tinh tất tử, chỉ cần hai cây súng viên đạn đánh trúng cùng một cái mục tiêu, cho dù là siêu cấp quỷ quái cũng tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Còn cấp độ S quỷ quái, hắn chỉ cần ra một thương là có thể làm cho đối phương hồn phi phách tán. Chớ khẩn trương, Lâm Vũ giống như là chơi bóng cao su một dạng, một bên một tay đem Vô Ảnh đầu ném trên ném xuống, một bên thản nhiên nói, ta cũng không được muốn làm cái gì, chỉ là hy vọng Trì phó hội trưởng hỗ trợ xác định một cái thuộc về chúng ta công lao mà thôi, đơn giản như vậy yêu cầu. Trì phó hội trưởng không muốn sao? A hát, uy hiếp của ngươi đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Trì Sơn Hà nòng súng hướng về phía Lâm Vũ, cười lạnh nói, ngươi dám giết Vô Ảnh sao? Không được, ở trước mặt ta, ngươi coi như hủy diệt đầu của hắn, cũng không kịp làm cho hắn hồn phi phách tán. Hơn nữa hắn là vong ủy hội thành viên chính thức, chỉ cần ngươi dám hủy diệt hắn nhục thân, ta liền lập tức giết ngươi, để cho ngươi hồn phi phách tán. Cho dù là Lục hội trưởng cũng không có lý do gì giúp ngươi xuất đầu. Nếu không phải xem ở Lục Thiều Nhan phần lên, hắn sớm động thủ giết chết Lâm Vũ, Dù sao Lâm Vũ cũng không phải là vong ủy hội thành viên. Lấy quyền thế của hắn địa vị, giết cũng không phiền toái gì. Nhưng Lục Thiều Nhan rõ ràng cho thấy che chở Lâm Vũ. Hắn không duyên cớ không cố sát Lâm Vũ. Cái kia Lục Thiều Nhan cũng có lý do đối phó hắn. Chiếm một chữ lý, hắn mới dám động thủ. Là sao? Lâm Vũ tự tiếu phi tiếu gật đầu, dẫn theo Vô Ảnh đầu tóc, nói ra, xem ra ngươi ở đây chỉ phó hội trưởng trong lòng, còn không bằng phần này công lao a, có phải hay không cảm thấy rất bi ai? Vô Ảnh tuy là như trước hận hận theo dõi hắn, nhưng nhãn thần rõ ràng cũng có chút thất vọng. Ngươi nói bậy cái gì? Chỉ Sơn Hà mặt lạnh nói ra, ngươi dám giết Vô Ảnh, ta để ngươi hồn phi phách tán. Nguyên nhân này ngươi không dám giết Vô Ảnh, ta cũng biết ngươi không dám giết Vô Ảnh, cho nên ta mới không để bụng uy hiếp của ngươi. Ngươi nhưng thật ra thật biết khích bác ly gián. Tốt đi, đã dùng mạng của người này uy hiếp không được chỉ phó hội trưởng. Vậy thì, Lâm Vũ khẽ lắc đầu, nhẹ buông tay, Vô Ảnh đầu tức thì lăn dưới đất mặt lên. Chỉ Sơn Hà ám tự thở phào, chậm rãi phóng hạ nhắm ngay Lâm Vũ nòng súng, nhưng sau lạnh lùng nói, ngươi có thể rời đi. Mà cái này lúc, Lâm Vũ cũng là bỗng nhiên giơ chân lên, mặt không thay đổi một cước giẫm ở Vô Ảnh đầu trên, răng rác, làm người ta rợn cả tóc gáy, tiếng vỡ vụn chung, Vô Ảnh xương sọ tức thì sụp xuống, đầu của hắn hoàn toàn bị phá hư chi về sau. Vô Ảnh quỷ hồn cũng bị vội vã theo nhục thân chung tách ra. Chỉ Sơn Hà sửng sốt, Vô Ảnh quỷ hồn sửng sốt, tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt, tất cả mọi người không thể tin được, cái này gọi Lâm Vũ người điên sao? Cư nhiên thật dám giết Vô Ảnh. Ly khai, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Chỉ Sơn Hà, nói ra, công lao còn không có trả cho chúng ta đâu. Ta tại sao muốn ly khai? Ngươi muốn chết? Phảng phất làm nổ hỏa sơn một dạng. Chỉ Sơn Hà mặt sắc thông suốt biến đến đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời gần như phát cuồng nâng lên súng, nhắm ngay Lâm Vũ nổ một phát súng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?